đi dạo khắp nơi trong lâu đài vào bất cứ lúc nào thầy phiêu. Cho dù thấy được thì cũng làm ngơ, vừa thấy Minh, thầy giám thị đã mỉm cười lấy lòng nói. À, cậu Minh, đây là chìa khóa của cậu phiêu rút cây đũa. Phép vẫy vẫy một cái chìa khóa bay về phía Minh. Đồ đạc tôi sẽ lập tức biến về phòng cho cậu, cảm ơn thầy giám thị. Cây đũa còn bao nhiêu năng lượng, Minh mỉm cười tiếp lấy chìa khóa, hỏi. Chắc là phải được hơn 2 tháng nữa, phiêu cười đáp nụ. Cười đầy hạnh phúc, lúc nào nói đến pháp thuật ông ta cũng. Như thế lúc nào rảnh mời cậu xuống uống trà nhé. Hích uống trà trong căn phòng âm u, đầy các dụng cụ tra tấn này sao? Minh trong nội tâm xin kiếu, nhưng ngoài miệng thì vẫn. Mỉm cười gật đầu lễ phép, chiếc chìa khóa phòng của Minh có một tấm bản đồ nhỏ ở bên. Dưới chỉ hướng cho nó về đúng phòng của mình, căn phòng nhỏ, với một giá sách bày đủ loại sách vở, một cái bàn làm. Việc một cái giường nhỏ trong góc và một cái giường đồ dưới. Chân giường, đầu giường có một cái tủ nhỏ. Minh thả người, xuống giường, vắt tay lên trán, bắt đầu quy hoạch tương lai gần. Sắp tới, thời khóa biểu bay đến trên giường của Minh, tiết đầu nó lên, lớp Mago học tại, vãi luyện ạ, phòng theo yêu cầu. Số, lượng học sinh, 320. Củ lạc giòn tan, số lượng học sinh lớp Mago học nhiều như vậy có lẽ là tại những bài giảng vào. Năm ngoái của Minh, khiến số học sinh đăng ký môn Mago học này tăng vọt. Cũng may là thầy Dumbledore chỉ bố trí cho Minh 3 buổi. Một tuần kép 2 năm làm một lớp dạy, nhưng như vậy cũng có. 2 buổi Minh phải dùng con xoay thời gian để lên lớp. Minh bắt đầu cảm thấy sai lầm khi nhận lời dạy học rồi. Sau đó nó, lại phải đi học sinh vật huyền bí với nhà Gryffindor, hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lớp dược thảo học và cổ ngữ rune. Sáng hôm sau, Minh mang theo máy chiếu, laptop, các thiết bị, cần thiết đi về phía phòng theo yêu cầu thầy Phiêu đã đợi ở đó và đang giữ cánh cửa mở. Vào đến bên trong, mấy trăm học sinh đã đến đầy đủ, thậm chí còn có cả một số học sinh dự. Thính nữa, Minh đằng hắng giọng thêm cho mình một pháp thuật, tiếng vang rồi bắt đầu dựng máy chiếu. Suốt buổi học hôm đó, Minh nói về chế độ chiếm hữu nô lệ, sự tồn tại của nó trong lịch sử, quá trình phát triển của nó. Từ Âu sang Á, từ cổ đại đến hiện đại. Tiếp đó, Minh bắt đầu nói về các cuộc chiến nô lệ, trên màn hình cũng bắt đầu chiếu hình các anh hùng cổ đại, những trận chiến cổ, các bức tượng về Spartacus, bức tranh về nội chiến Mỹ. Tiếp đó, Minh bắt đầu nói về gia tinh và yêu tinh, về khởi nghĩa yêu tinh. Gia tinh có sức mạnh pháp thuật hơn phù thủy, Minh nói. Bằng chứng là gia tinh hoàn toàn không cần đũa phép mà có thể tùy ý thi triển ma pháp. Nhưng mà yêu tinh thì có sức mạnh yếu hơn, chủ yếu là các trò đùa dai, các trò đã thấy con yêu píp của trường Hogwarts rồi đấy. Nhưng vì sao yêu tinh dám khởi nghĩa chống lại phù thủy, còn gia tinh thì không dám? Tất cả là ở đây Minh chỉ vào đầu gia tinh tự cho chú ý. Là tự cho mình là nô lệ của phù thủy, vĩnh viễn. Điều này ăn sâu vào tiềm thức của chúng, một ngày 2 ngày, 1 năm 2 năm, 1 đời 2 đời. Cứ thế, đến nay, gia tinh đã tự cho là nô lệ, cho rằng tự do là đáng xấu hổ, là nhục nhã. Nhiều người sẽ nghĩ đó là không tốt, gia tinh cần tự do. Nhưng các trò có nghĩ, khi gia tinh tự do nó sẽ làm gì hay không? Các trò nuôi một con chim non từ nhỏ, sau này khi nó lớn, các trò thả nó ra, nó sẽ chết vì không thể tự kiếm mồi được. Gia tinh cũng vậy, chỉ cần các trò đối xử tốt với gia tinh thế là đủ, đừng đưa cho chúng tự do, đôi khi thế là tốt nhưng đại đa số là không tốt. Mình kết thúc bài giảng của mình, để lũ nhóc trầm tư với tư tưởng của nó về gia tinh, yêu tinh và chế độ nô lệ. Mình cười kéo tay Harry, Vương Minh Thi và Panji đi về phía phòng ăn. Nói, nhiều khiến mình thật sự rất đói. Tiếp đó là những buổi lên lớp, học chính khóa, giảng dạy, đi dạo thư viện, đi chơi cùng mấy cô bạn gái. Buổi học phòng, chống nghệ thuật crowd, con giả dạng mốt đi đem những lời nguyền bất khả tha thứ ra dọa bọn trẻ con, nhưng đối với Minh, Panji và Malfoy, những điều đó lại như là trò hề vậy, bởi vì Tom đã dạy chúng nó tất cả những phép thuật này rồi. Minh cũng đang phát triển lực lượng bí mật của mình ở Hogwarts, và Harry, Malfoy, Panji, Hermione, Vương Minh Thi, Kini là những người chủ chốt của lực lượng này. Cuối cùng cũng đến tháng 10, thời gian mà bọn nó chờ đợi bấy lâu nay đã đến. Cách chương.